Sabata Segerader Sai, chương 18, rắc rối với óc. Góc truyện audio.com. Chấm, xem chúng ta tìm được gì nè. Wow, một nô lệ mới, mày may mắn khiếp. Ha ha ha, đây chắc chắn là điểm báo từ thần linh chuẩn bị đi đánh chiếm rồi. Có khi lắm, tối nay chúng ta sẽ xuất phát. Ồ, ngay khi vào cái làng quái gở của lũ óc, thứ tôi bắt gặp đầu tiên là cuộc đối thoại nghe chẳng mấy hay ho nào. Ngược lại, chúng còn đang bàn bạc chuẩn bị đi gây chiến gì đó. Một thứ mà tôi không chắc đây là cơ hội hay là một rắc rối mới. Nếu chúng kéo tôi theo cuộc chiến, mặc dù có cơ hội thoát khỏi bọn chúng trong hỗn loạn nhưng khả năng bị dính vào rắc rối khác do phe đối địch của óc. Ngược lại, nếu chúng không đem tôi đi đánh chiếm cùng thì tôi lại được lợi khi ít kẻ phòng bị khu vực này hơn. Lúc đó có đầy cơ hội bỏ trốn cho tới ám sát. Đi, nô lệ, gã óc cầm dây cột quanh cổ và tay tôi kêu lên sau khi kéo mạnh một phát. Ao, tôi rên lên khi bị kéo mạnh cứ như con chó bị xích lại bởi người chủ ngược đãi. Nó vừa thật sự khó thở lại còn thô ráp, cả cổ lẫn tay tôi đều vô cùng thấy khó chịu. Tôi ráng ngoan ngoãn bước theo con óc là chủ nô của tôi để tránh gây rắc rối không cần thiết. Làm thịt nướng cho ta đi. Tên quái vật da xám xịt đó ra lệnh trong khi tên đồng bọn thả xuống đất xác một con cừu đã bị giết. Hắn quăng cho tôi một con dao bằng đá rồi thắt dây trói cổ tôi vào cái cây để cố định tôi lại tại vị trí này làm việc. Thậm chí, chúng để một mớ củi khô bên cạnh tôi. Xem chừng chúng đang trông chờ tôi nhóm lửa và nướng thịt cừu. Đến lúc cho chúng thấy tay nghề đầu bếp lan nào. Sabata nói một cách đầy tự tin, do con dao đá khá cùn nên việc lóc ra, việc cắt thịt không dễ gì nên tôi để gã Spirit hiệp sĩ lén dùng dao bếp của tôi để thực hiện việc sơ chế nguyên con cừu. Với sự giúp sức đó, việc lột da, lóc xương, thái thịt trở nên dễ dàng vô cùng. Âu, tên óc đang ngồi mày diêu mà nhìn tôi ngơ ngác giây lát. Tên nô lệ này nhìn trông thạo việc phết. Con người có khác, kẻ ngồi bên cạnh hắn nhận xét, tôi nhanh chúng sắt chúng thành những lát thịt dày và lớn. Sau đó quăng nó lên cục đá, ngay sau đó, tôi nhanh chóng nhóm lửa bằng cách xoay liên tục cây gậy gỗ lên cục gỗ. Nhờ thể lực vượt trội của Sabata, chỉ mất vài phút để miếng gỗ bốc khói mà tôi không bị rát hay mỏi tay. Tôi nhanh chóng gom cỏ khô và lá xung quanh lại do rụng đầy vào mùa thu. Chúng nhanh chóng bén lửa nên sau đó đặt giữa mớ gỗ để nó bốc cháy trở thành lửa trại. Tôi đặt tảng đá đầy mấy miếng thịt rồi nội tạng cừu đã sơ chế lên rồi đợi ngọn lửa giải quyết việc còn lại. Mặc dù thật sự nhìn cái đầu con cừu đang nướng lên khiến tôi cũng hơi e sợ. Từ việc nhìn nó đang cháy dần cho tới mùi tanh tưởi của máu mà chẳng có chỗ để dừa. Thế nhưng, vì mục tiêu dáng làm tốt và không làm phật ý đám quái vật cục xúc kia nên tôi dáng gác nỗi cảm giác tẩm lợm một bên. Hưm, ngươi xong rồi đấy à? Gã óc chủ nhìn thấy tôi đưa tay về phía chỗ thịt đang nướng khi nó được trong lửa 2-3 phút, hắn đi lại ăn ngấu nghiến và có vẻ thích thú. Bếp em không tồi, rất mềm và đủ chín. Gã vai u thịt bắp đó cười rồi vò đầu tôi như nựng đầu thú cưng bằng cái bàn tay to. Thô và bàn, làm tốt lắm nô lệ. He he he, tôi cười một cách thượng vịu. Thật tình mà nói để hắn chạm gần thế này chỉ khiến bản năng sinh tồn của tôi muốn chạy đi luôn. Cái cầm tưởng bàn tay lực sĩ đó mà bóc cái thằng giấy như tôi thì một phát gãy cổ luôn chứ chẳng chơi. Đằng này cánh tay quái vật đó còn mạnh ngang Sabata thì thật sự nó gây áp lực tâm lý tôi éo hề nhẹ. Đây, cho ngươi một ít đó. Hắn xé một mẩu thịt ra quăng bố thí. Tôi miễn cưỡng cầm lên ăn và mừng thầm vì có ăn chưa trước đó nên chưa quá đói. Kế tiếp, hắn bắt đầu giao tôi mớ công việc để làm mấy cây lao với diêu đá. Đáng một nỗi tôi không chuyên cái này nên chỉ có thể miễn cưỡng làm. May thay, Sabata có thể ung dung mở YouTube lên coi hướng dẫn để học cách làm theo mà chẳng bị đứa óc nào nhìn thấy nổi. Thật sự bị cột chắc như hiện giờ mà còn làm việc được là thứ mà chắc tôi có mơ cũng méo nghĩ là mình làm nổi. Thật sự việc đạp, mài đá, gọt gỗ để làm mấy cái món vũ khí thời đồ đá này chỉ bằng hai tay bị trói cùng một tay của Spirit thì chẳng dễ gì. Vài giờ sau, mừng không nào nô lệ, đây sẽ là nơi ngươi làm việc cho bọn ta đấy. Hãy mừng là ta không trói ngươi ở ngoài trời để ngươi khỏi bị cảm lạnh rồi trở nên vô dụng. Sau khi làm việc quần quật đến khi trời tối, gã óc đó đưa tôi đến một căn nhà khu dân cư cũ kỹ. Tôi bị đem vào trong nhà rồi bị dẫn vào nhà kho. Tất nhiên tôi vẫn bị trói vào cột nhà để không cho đường thoát. Đám trẻ óc nhìn tôi tò mò, thậm chí là lầy gậy chọt, đập tôi như một con thú nuôi thiếu tình thương mạnh mẽ lên nào. Công sự, Sabata vỗ vai trấn an tôi. Hãy nghĩ về Lady Hero, Irina, và lời động viên của Miss Hip. Tôi biết tôi dáng nhịn nhục và nuốt nỗi đau này mà chịu đựng. Với một người chỉ muốn sống yên bình qua ngày thì đây đúng là một dạng của thảm họa mà. Thế nhưng, đây là vì lợi ích cho cả tôi và Hero. Tôi phải ráng thực hiện được tốt công việc này. Nếu ngươi cần kíp thì chúng ta chỉ cần alo một phát để Miss Hip tới support. Hỗ trợ, gã Spirit hiệp sĩ lôi điện thoại ra bấm số điện thoại của Hip. Đừng, chúng ta đã thống nhất là chỉ gọi khi nguy cấp. Tôi vội giật điện thoại lại để can thiệp. Chúng ta phải ráng tự thân vận động tốt nhất có thể rồi. Gọi nó lúc này sẽ không giúp chúng ta tiến được xa đâu. Ta hiểu rồi, Sabata phát lên âm thanh như cười khí. Vậy thì ta cũng sẽ dốc hết 120. Khả năng của mình để dẫn dắt ngươi đến thiên đường mới phải đạo chứ nhỉ? Chú dáng mà tìm cách nhanh nhanh trước khi tôi chìm quá sâu vào địa ngục. Tôi than phiền gã hiệp sĩ trong cái căn phòng nhà kho kín mít và tăm tối đó. Song tôi vẫn thấy rõ xung quanh nhưng chỉ không có màu sắc gì nhờ đôi mắt nhìn trong đêm. Có lẽ đợi sau một giờ, tôi sẽ bắt đầu kế hoạch đi ám sát từng mạng một trong cái làng trong lúc đám óc đó say giấc nồng. Còn đám tính đi đánh chiếm thì có thể tính sau. Dầm cánh cửa nhà kho đột ngột mở toang, tôi giật mình khi thấy một thứ hình người không khác gì óc. Song thứ đó mang cặp móng tay sắc lẹm khiến tôi phải rùng mình. Ô hô, vậy ra đây là thứ chú em kiếm được sáng nay đấy à? Óc đó cười nhăn răng nhìn tôi khiến tôi nổi cả da gà. Ha ha ha, từ giờ chị cứ thoải mái mà dùng hắn nếu muốn. Gã chủ nô của tôi đứng từ phía sau cười lớn. Mừng cho ngươi đấy, chị gái ta là tu sĩ của nữ thần Luthic sẽ không đối xử tệ với ngươi đâu. Chẳng phải Spell Comprehend Language hết tác dụng rồi mà sao vẫn nghe chúng nói tiếng người được dứa. Tôi thắc mắc mà thì thầm, có khi là hệ quả việc chúng lanh trí, Whis, cao hơn Kobo và qua lại nhiều với các chủng tộc khác hơn khi đánh chiếm. Cướp bóc, nô lệ hóa, và giao phố, Sabata lướt điện thoại và nói, chú đừng nói thêm nữa. Tôi vội lên tiếng kêu dừng lại trong thâm tâm trước khi gã hiệp sĩ tiếp tục sát muối tôi thêm. Thật sự đây đúng là cơn ác mộng mà. He he he, từ giờ chúng ta vui vẻ với nhau mỗi đêm nhé. Nhìn nụ cười đó của nữ óc khiến tôi cười méo mó như muốn hét tới nơi. Chúc bà chị vui vẻ nhé. Thằng em về phòng ngủ đây. Gã óc đó rời nhà kho rồi đóng cửa lại. Tựa như sắp tới sự khép lại cái ảo tưởng mất sim như mơ. Nhìn nữ tu óc mặt mũi như đời ươi, thanh hình lực lưỡng hơn cả đấu sĩ đồ vật, răng nanh dài như lợn rừng cùng cặp móng nhìn nguy hiểm hơn cả sư tử thì thật sự đúng là nỗi khiếp sợ của tôi. Bị bắt ngủ với con quái vật này thì tôi chẳng rõ mình sẽ gãy bao nhiêu cái xương. Da thịt bị trầy xước hoặc lủng, hay thậm chí là bị vắt kiệt sức lực đến mức không rõ sau còn sống nổi không? Được rồi. Giờ thì giúp ta sinh vài đứa trẻ khỏe mạnh nào. Nô lệ, nữ óc đỏ cởi bỏ bộ áo ra đó. Dấu hiệu sắp bắt đầu công cuộc sản xuất em bé với tôi. Ích xin lỗi, nhưng tôi kiệt sức rồi. Không thể làm được gì nổi đêm nay tôi ráng kiếm cớ trốn trong vô vọng. Thêm nữa tôi bụng tôi quá trống rỗng để giúp cô gặm củ khoai nướng này trong khi chúng ta làm việc nào. À óc đó lôi trong túi ra một củ khoai lang đã chín mà nhét vào mồm tôi. Cùng lúc đó, tay còn lại của ả nữ tu đó đang loay hoay như thể tìm cách cởi quần jean của tôi. tôi gào thét trong khi cái củ khoai bịt kín mít miệng cùng nước mắt và nước mũi trên mặt. Thứ trang phục gì khó cởi ghê âu, có chỗ kéo tách ra nè, ả lần mò trúng cái zip quần tôi mà kéo. Chỉ cần mở cái này ra là ngươi có thể dùng phần dưới của mình. Trang phục của con người tiện phết, yêu. Tôi bắt đầu vùng vẫy trong vô vọng. Điểm số sanity, tỉnh táo, tôi đang tụt không phanh về không? Coi nào, đàn ông gì mà ẻo là thế? Cứng cáp chút coi. Ả ta bắt đầu ngồi lên tôi cùng cơ thể thể tinh tinh trần trụi đó. Nỗi khiếp sợ ấy ngày càng dâng trào trong tôi. Song Sabata lại không làm gì như thể để mặc sắp bị cưỡng bức. Dừng lại, tôi nghiến chặt củ khoải khiến nó nát ra rồi rơi. Tôi hét lớn trong tuyệt vọng. Cùng lúc đó, âm thanh như thể thứ gì đứt trong đầu tôi khiến tôi không còn kìm sự hoảng loạn của bản thân. Mắt tôi từ quang cảnh khiến tôi khiếp vía bỗng chốc sáng loá. Sabata cất tiếng như thể ngạc nhiên. Tôi thì mất vài phút định thần lại thì thấy Aok lại trơ trơ ra và hơi đờ đẫn trông cứ như đang say rượu. Tôi lo sợ vội dùng Spell Produce Lightning tạo ra dòng điện từ tay để đốt dây chói tay lẫn cổ rồi tránh ra khỏi con đười ơi cái đang hứng tình đỏ Ahatsin. Lỗi đã làm cục cưng sợ nhé. Ả bỗng dưng đổi tông giọng và cư xử bớt thô bạo. Tôi ngớ người giây lát như không dám tin thứ mình đang thấy hay nghe. Tình cảnh này thật sự khiến tôi tự hỏi mình đang thấy sự thật hay chỉ là ảo tương sau khi lý trí đã nát vì khủng hoảng. Vậy ra đây là thứ mà gã phù thủy nói. Sabata nhìn tôi mà nhận xét. Khoan, ý chú là thứ gì đó khác thường đang diễn ra là thật. Tôi hỏi Spirit đó. Phải, gã hiệp sĩ cười đáp xem ra đây là khả năng cặp mắt Beholder của ngươi. Cứ cần tình cảnh nhất định nào đó để ngươi khởi động được nó. Vậy ý chú là tôi tính hỏi thêm nhưng rồi chợt nhận ra vài thứ. Alex bỗng chốc từ chối giúp đỡ tôi và khiến mọi thứ khó hơn. Tiếp cũng không hoàn toàn bác bỏ điều đó. Thêm việc tương tự tình cảnh lúc tôi lần đầu tiên gọi được Sabata. Vậy việc Alex gây áp lực cũng như gã hiệp sĩ đã không chịu thật sự giúp tôi là vì muốn tôi rơi vào tình cảnh khó khăn đủ gây stress tới mức năng lực. Bộc phát, dựa theo cái tia sáng bắn từ mắt ngươi và cái tình trạng Aok đó thì hình như là cham dây. Tia mê hoặc, Sabata nhận xét từ bên thứ ba trước khung cảnh lúc này. Vậy tôi run run chạm nhẹ lên mí mắt. Còn một tia nữa chưa rõ là gì. SMSMSM this just keep getting better and better. Vụ này răng ngày càng hay và hay ho hơn rồi. Spirit đó cười khúc khích như cảm thấy bị kích thích bởi năng lực mới này của tôi. Rốt cuộc tôi sẽ mạnh hơn và thành phân loại. Class, gì đây? Đâu có phân loại nào là liên quan Beholder. Tôi xoa cằm suy nghĩ xem hiện tại mình đã lên level, nhưng chẳng rõ thành gì. Năng lực bắn tia sáng từ mắt này rõ ràng không phải thuộc Spirit Weaver vì tôi là người dùng. Không phải Sabata, à phải rồi bà chị. Dáng đừng làm rách quần áo hắn. Mất không kiếm thêm đồ cho hắn mặc thì phìa. Gã óc chủ vô tình bước vào nhà kho. Thế nhưng hắn nhìn tôi rồi trừng mắt rồi rút ra cây rìu đá. Sao ngươi lại được cởi trói? Giáp tôi phản ứng nhưng thay vì giải phóng spell thì một lần nữa ánh sáng lóa cả mắt tôi. Một tia sáng chiếu đến gã óc và khiến vũ khí hắn hóa cho. Xem ra đây là tác dụng con mắt Beholder còn lại. Đi dóp say, tia phân giã, cái quái gì thế này? Người biết ma dùng ma thuật. Giáp AAAAAGS. Tên quái vật đó chưa kịp hiểu hết thì tôi lại tiếp tục giải phóng đi dóp dây khác khiến một bên chân của hắn bị ra cho. Hắn ngã ra đất mà la hét đau đớn khi một bên chân đã mất và cơn đau rõ ràng tới mức máu chảy lênh láng ra đất từ phần đã bị mất. Z-A-A-A-A-A-S, ta khuya tu liều mạng với mày. Tên óc phát cáo liên lao đến không cần vũ khí, không di chuyển bình thường mà phải bằng ba chi. Hắn lao đến tôi một cách điên dại như một dã thú bị thương. Pau Uga, tôi cho Sabata trong hình dạng hộ pháp điều khiển cơ thể tôi mà giơ tay bóp cổ hắn rồi nhấc lên cao khỏi mặt đất bằng thể lực có phần áp đảo. Tên quái vật đó vùng vẫy tay chân tấn công tôi hòng thoát ra. thế nhưng hắn chỉ đánh trúng được phần giáp cứng hơn cả sắt đá nên không bị thương gì. Giáp Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dài từ mắt vào chân còn lại của hắn. Tên óc đó la hét đau đớn và càng quằn quại hơn. Tôi quăng hắn sang một bên khiến hắn ngã nhào đất mà rên rỉ đau đớn với vết thương và chẳng còn chân để đi lại. Thú thật tôi sôi máu vô cùng khi bị gã đó bắt làm nô lệ. Sai khiến rồi suýt nữa cho tôi thấy, địa ngục. Thế nhưng thấy hắn bị thành kẻ tàn tật thế này thì tôi không khỏi thấy tội nghiệp. Chú tính làm gì vậy? Tôi rối rắm cả đầu chưa nghĩ ra phương án nên gặng hỏi. Giờ tha bọn này thì kế hoạch ám sát từng mạng óc khác một mỗi đêm như trò ma sói cũng khó vì giờ tôi đã hành hạ hắn tới tàn phế rồi. Không còn tên để giúp tôi bao biện. Còn nếu giết hắn thì tôi phải quay lại kế hoạch đầu tiên là rời làng về đặt bẫy để dụ từng mạng một. Well, đến giờ nhập vai rồi. Sabata giơ ngón lai đầy tự tin. Giây tiếp theo, đột nhiên tôi phát lên tiếng nói nhưng không phải từ cổ họng hay thanh quảng. Một âm thanh tôi có thể nghe được và như vọng tới được cả tên óc đang nằm le lết trên đất. Hãy tập hợp người dân làng lại đây. Những đứa trẻ vô dụng và yếu đuối. Cách chương.